Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2572, chương 2573, ngữ gia cấm kỵ. Thiên đạo lại hiện ra thân, tiền bối khuyên bảo, Thanh Lâm ghi nhớ trong lòng. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm tất cung tất kính hướng phía Hỗn Độn Thiên Nghĩ ôm quyền thi lễ. Hắn tuy nhiên không lắm lý giải Hỗn Độn Thiên Nghĩ ý trong lời nói, nhưng có thể nghe được ra, Hỗn Độn Thiên Nghĩ hoàn toàn là xuất phát từ thiện ý, không có chút nào muốn ra hại ý của hắn. Cái này lại để cho Thanh Lâm trong lòng còn có cảm kích. Đối với cái này Hỗn Độn Thiên Nghĩ, tự nhiên sinh ra một loại kính ý. Hỗn Độn Thiên Nghĩ đối với cái này thì là cười nhạt một tiếng, cũng không có nói thêm nữa cái gì. Thanh Lâm đem lục đạo luân hồi công thu hồi, cũng đem Hỗn Độn Thiên Nghĩ chữ chữ khắc trong tâm khảm. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, cái kia từng tiếng chấn động tới gần, thanh âm cũng trở nên mãnh liệt rất nhiều. Thanh Lâm lơ đãng ngẩng đầu, lại chứng kiến cái kia trời xanh phía trên, sớm đã là đen kịt một mảnh, dày đặc mây mù, già thiên tế nhật, hoàn toàn giống như là có tuyệt thế đại hung thế hệ sắp từ trên trời giáng xuống rồi, làm cho lòng người đầu bay lên một loại khó tả áp lực cảm giác. Thanh Lâm sắc mặt, không bao lâu đã là trở nên tái nhợt vô cùng. Cái kia trời xanh phía trên hết thảy, lại để cho hắn tự dưng sưng nhận được một loại lớn lao uy áp. Cảm giác mình như là bị một vị siêu nhiên tồn tại theo dõi. Tâm thần đều là nhận lấy lớn lao ảnh hưởng. Chấm ngoặc kép, lúc này, Thanh Lâm cực lực muốn di động thân thể, nhưng lại phát giác, nhục thể của mình rõ ràng bị trong lúc vô hình một cổ lực lượng cho giam cầm rồi. Khó có thể nhúc nhích mảy may. Đối với cái này hắn khó tránh khỏi chịu kháng cự, nhưng lại vượt kháng cự. Trên người sở muốn thừa nhận uy áp lại càng mãnh liệt. Không bao lâu đã làm cho hắn toàn thân quần áo đều là mồ hôi lạnh chỗ ướt đẫm. Đây là một việc cực kỳ bất thường sự tình. Hiện tại Thanh Lâm có thể đối chiến thánh thân chúa tể, coi như là một thánh vương hàng lâm, hắn cũng sẽ không có áp lực như vậy. Thế nhưng mà dưới mắt cái này cổ áp lực lại để cho hắn như thế khó có thể thừa nhận. Cái này lại để cho hắn có thể nào không là trong lòng chấn động. Xoẹt xoẹt tương đương, xoẹt xoẹt tương đương, chấm ngoặc kép, cái này cổ uy áp không đơn giản cực hạn tại Thanh Lâm tâm thần, đồng dạng tác dụng cho hắn thân thể. Giờ này khắc này, Thanh Lâm cảm giác mình như là bị toàn bộ thế giới đè trúng thân thể, quanh thân huyết nhục đều tại cực kỳ không bình thường run rẩy, trong cơ thể đại cốt đã ở lẫn nhau đè ép phá sát, truyền ra liên tiếp không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Thanh Lâm đối với cái này quả thực là ngoài ý muốn, sợ hãi tới cực điểm. Lúc này trong quá trình, hắn vô ý thức nhìn về phía Hỗn Độn Thiên Nghĩ, nghĩ đến cũng chỉ có thủy tổ thần thú đáng sợ như thế đích nhân vật mới có thể đối với hắn tạo thành áp lực như vậy. Thế nhưng mà lúc này Hỗn Độn Thiên Nghĩ chỉ là nhíu mày đứng ở nơi đó, quanh thân cao thấp là một tầng nhàn nhạt đám xương chỗ bao phủ. Ông, chấm ngoặc kép, Hỗn Độn Thiên Nghĩ thân thể chung quanh có một hồi lại một hồi vù vù chi âm truyền ra. Thanh Lâm phát giác, lúc này Hỗn Độn Thiên Nghĩ đồng dạng nhận lấy cái này cổ áp lực tác dụng, chỉ có điều Hỗn Độn Thiên Nghĩ cảnh giới cao thâm mặt chắc, siêu phàm thoát tục, có thể trực tiếp đem cái này cổ áp lực cho bỏ qua. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại một lần nữa cử động đầu nhìn lên trời, muốn xem xảy ra chuyện chân tướng. Đen kịt trời xanh phía trên, đậm đặc vân cuồn cuộn, áp lực khí tức lại để cho người thở đều là trở nên vô cùng áp lực. Ở đằng kia trong bóng tối, có trận trận sấm sét vang dội, thỉnh thoảng lập lòe mà ra một mảnh ánh sáng, càng thêm tăng thêm khí tức quỷ dị. Oanh, Đột nhiên, một cái gắn đầy màu xanh lân phiến cực lớn thủ trưởng, cũng không biết chiều dài bao nhiêu vạn dặm, tự như vậy đột ngột theo cái kia đậm đặc vân bên trong thò ra. Dùng một loại mau lẹ đến không cách nào tưởng tượng tốc độ, hướng phía Thanh Lâm đập rơi mà đến. Cái kia một tái đại thủ, tràn đầy đáng sợ uy thế, lại để cho người vừa thấy tự chịu sinh lòng sợ hãi. Thiên đạo, chứng kiến cái này một tái đại thủ, Thanh Lâm lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Hắn đối với cái này cũng không xa lạ gì. Ban đầu ở tiến về trước Mộc tộc Thánh Thành thời điểm, hắn tự tào ngộ qua cái này một tái đại thủ tập kích. Không gian truyền tống thông đạo bị hủy, bọn hắn một đoàn người thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu. Sao, Thanh Lâm chỉ cần một mắt là có thể nhận ra, cái này một tái đại thủ đúng là đến từ thiên đạo. Cái này trong tích tắc, Thanh Lâm cũng là trong nội tâm giật mình. Nơi đây không phải thiên cơ bị chỗ ẩn giấu. Hắn mới vừa nói ra thân phận chân thật của mình, tất nhiên là vì này mới đưa tới thiên đạo. Thiên đạo, nham hiểm âm hiểm, hắn nhằm vào đế thần nhất tộc. Tại đây tất cả đại bản đồ thiên, đế thần nhất tộc, bốn chữ, không thể nghi ngờ là cấm kỵ ngữ điệu. Phàm là có người dám tại dưới ban ngày ban mặt thừa nhận chính mình là đế thần nhất tộc, đều thế tất hội thu nhận thiên đạo lăng lệ ác liệt đả kích. Dưới mắt, thiên đạo tất nhiên là đã nghe được Thanh Lâm nói ra cấm kỵ ngữ điệu, vừa rồi trước tiên chạy đến. Thiên đạo, nhìn xem cái kia cấp tốc tiếp cận màu xanh bàn tay lớn. Thanh Lâm là một hồi nghiến răng nghiến lợi, hắn đối với thiên đạo mối hận đã đạt đến một cái cực điểm. Đã nhiều năm như vậy, hắn mai danh ẩn tích, chưa bao giờ dám thừa nhận thân phận chân thật của mình. Không nghĩ tới hôm nay một cái lơ đãng sơ sẩy, rõ ràng tự đưa tới thiên đạo. Thiên đạo đối với hắn đuổi giết cùng hãm hại, thật đúng đã đến một cái làm cho người tức lộn ruột tình trạng. Cái này một cái chớp mắt, nhìn xem cái kia một cái đại thủ, Thanh Lâm sắc mặt âm trầm. Hắn một lời không nói đứng ở nơi đó, thần niệm lại nhanh chóng tỉnh lại đệ nhị nguyên thần, kích hoạt lên thất thải đế ma tộc thân thể, đã làm xong ra tay chuẩn bị. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cực lớn thiên đạo chi thủ từ trên trời giáng xuống, hoàn toàn như là hồng hoang ác ma chi thần một tay bình thường. Thanh thế kinh người vô cùng, nó nhanh chóng dò xét rơi, chỉ là trong chớp mắt liền đã đến Thanh Lâm trước mặt. Cái này một cái đại thủ những nơi đi qua, càn khôn hóa hư vô, thời không hóa hỗn độn, hắn ẩn chứa lực lượng đã là đạt đến một cái lại để cho người không thể tưởng tượng tình trạng. Thiên đạo một kích, tuyệt không phải nhân lực có khả năng ngăn cản. Ngươi dám? Nhưng mà cái này một cái chớp mắt, hỗn độn thiên nghĩ lại con mắt quang lạnh lùng quát lạnh một tiếng lối ra. Ngay sau đó, hắn không chút do dự một trường đánh ra, trực tiếp xuất hiện ở Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu, từ dưới trên xuống, hướng phía cái kia một cái màu xanh bàn tay lớn, trùng trùng điệp điệp oanh khứ. Phanh, vành tay bên trong nhưng nghe một tiếng thế nào tiếng nổ truyền ra. Hỗn độn thiên nghĩ một trường đã là cùng thiên đạo một kích trùng trùng điệp điệp va chạm lại với nhau. Chỉ một thoáng, cái này chu thiên đại đạo, số mệnh đều là chịu trì trệ. Cái này toàn bộ Đông Hoang đại lục, thậm chí cái này toàn bộ tứ cấp bản đồ thiên, đều là không khỏi một hồi rung mạnh. Một kích qua đi, hỗn độn thiên nghĩ một trường tại trong hư không băng diệt. Về phần thiên đạo bàn tay lớn, thì là lui được gần đây đều nhanh chóng chui vào một mảnh kia đậm đặc vân bên trong, biến mất không thấy. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, nhưng mà thiên đạo cũng không có như vậy rút đi, mà là đang Thanh Lâm cùng hỗn độn thiên nghĩ trước mặt. Một mảnh đậm đặc vân từ trên trời giáng xuống, hóa thành một mảnh màu đen sương mù đoàn, phồng lên lấy, phảng phất có một cái tuyệt thế đánh bóng đã hàng lâm. Thiên đạo làm việc, người không có phận sự, nhanh chóng rút lui khỏi. Cái này một cái chớp mắt, một tiếng hùng vĩ vô cùng đạo âm, theo cái kia sương mù đoàn bên trong truyền ra, chứng minh người tới, đúng là thiên đạo không thể nghi ngờ. Đối mặt đây hết thảy, Thanh Lâm là tránh không được chịu kinh hãi, nhưng là giờ phút này, hắn không có sợ hãi, cũng không có khẩn trương, chỉ là ánh mắt lạnh lùng chằm chằm vào một mảnh kia sương mù đoàn. Thời khắc đã làm xong ra tay chuẩn bị, dù là thiên đạo, Thanh Lâm cũng không sợ. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/koa-nối-dai-nối-tien-nối-tong-gạch-chéo mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.